Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 680, chương 679 đưa ngươi đưa lên đoạn đầu đài. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại chói tai gió cắt âm thanh bên trong, từng sợi bụi gai đoản kiếm liền một bên xẹt qua không gian, một bên mở ra đại khí, như là một phát phát một dạng, hướng về bên này mãnh liệt bắn mà đến. Đoàn kiếm cũng không vẻn vẹn chỉ là theo tên là Cherubim Automaton thân lên bắn ra tới mà thôi. Xạ kích quá trình bên trong càng là có một cỗ mất tự nhiên khí lưu tại hắn quanh người lưu động, nhường không khí đều đụng phải kịch liệt ma sát, giống như tản mát ra nhiệt độ cao, hình thành gió nóng, khiến cho đến từng thanh đoàn kiếm như theo gió vượt sóng một dạng. Tại gió nóng gia trì dưới, theo bốn phương tám hướng tinh vi xẹt qua từng đạo duyên dáng quỹ tích, vây quanh hướng về phía Rama. Đối mặt dạng này một mảnh xạ kích chi vũ, bình thường Puppeteer sớm cũng bởi vì không biết nên đối phó thế nào một cái phương hướng xạ kích mà luống cuống tay chân, chớ nói chi là người bình thường. Vậy liền giống như là theo tám cái phương hướng phân biệt công tới tám tên kỹ thuật cao siêu kiếm khách, bình thường Puppeteer lại làm sao có thể đối phó đến đây? Nhưng mà, Rama lại không phải cái gì bình thường Puppeteer. Cáp, ngăn tại Rama trước mặt Yaya liền toàn thân bộc phát ra kinh người ma lực, trong nháy mắt áp đảo Loki phía trên. Tại Loki sắc mặt lại lần nữa biến đổi lúc, đem hai tay kimono tay áo nguyên vẹn dương ra, ngay sau đó tựa như là một cái con quay một dạng, nhanh như gió chuyển động, liền Yaya cả người đều như là hóa thành một trận đen nhánh vòi rồng một dạng, mang theo một trận gào thét kình phong, cùng chạm mặt tới gió nóng va chạm nhau, mà xen lẫn gió nóng tám thanh đoản kiếm thì là dồn dập đều rơi vào đen nhánh vòi rồng phía trên. Keng keng keng keng, kèm theo một trận thanh thúy giao kích âm thanh, đoản kiếm toàn bộ đều bị đen nhánh vòi rồng cho bắn ra, thậm chí bị gào thét kình phong cho thổi bay, không có có một thanh có thể rơi xuống sau người Rama thân bên trên. Loki hai mắt ngưng tụ, liền muốn tiếp tục thao túng Cherubim tiến công, thế nhưng là lần này ngược lại là Rama trước công. Ông, một cỗ tuyệt đại ma lực liền theo Rama trên thân bay lên, toàn diện đều quán chú đến Yaya trong cơ thể. Bao, Yaya đột nhiên dừng lại chuyển động thân hình, cũng đạp lên mặt đất, cả người theo đen nhánh vòi rồng hóa thành hoa mỹ ánh trăng. Một bên nhường dưới chân vung lên kình phong, một bên bằng tốc độ kinh người hướng về Cherubim phương hướng bạo vọt mà đi. Ban đầu, Yaya cùng Cherubim khoảng cách liền không xa. Cứ như vậy, tại Yaya, Herculean Strength, toàn bộ triển khai tốc độ kinh người phía dưới, điểm ấy khoảng cách không cần một giây liền bị biến thành số 0. Yaya cứ như vậy như một đạo lấp lóe ánh trăng một dạng, trong khoảnh khắc đột tiến đến Cherubim trước mặt, ngoặc kép chấm than. Loki kịp thời phản ứng lại, không thể không nói, Loki năng lực hoàn toàn chính xác cực kỳ không tầm thường. Tại kịp phản ứng trong nháy mắt bên trong lập tức liền sử dụng cưỡng chế chi phối kỹ xảo, trực tiếp thao túng Cherubim, nhường Cherubim động tác trở nên cực kỳ cấp tốc. Ngay sau đó, Cherubim bỗng nhiên giơ lên một cái tay, nhường tay lên trang bị đại kiếm lưỡi đao mặt lóe lên lạnh lẽo cùng ánh sáng, giống như một đạo sét đánh một dạng, hung hăng đánh xuống. Này một bổ, tựa như vừa mới đoản kiếm một dạng, một cỗ mất tự nhiên gió nóng thổi lên, khiến cho đến Cherubim chạm kích như là bị hơi nóng cho thôi động như vậy, tốc độ trở nên cực kỳ kinh người. Bởi vậy, Cherubim thành công làm được phát sau mà đến trước. Tại Yaya áp sát tới trước người của mình đồng thời, đại kiếm vượt qua tốc độ âm thanh, tầng tầng bổ đến Yaya cái trán. Chợt, keng, một tiếng cực kỳ vang dội, tiếng va chạm như chuông vang, quanh quẩn tại cả tòa y học bộ trường học bên trong. Gió nóng cùng kinh phong cùng một chỗ lượn vòng, tại trên hành lang bừa bãi tàn phá, thổi đến chung quanh pha lê đều không ngừng rung động, sau cùng thậm chí tại răng rắc một tiếng ở trong xuất hiện từng đạo rạn nứt. A, Hinova cùng cha lần lượt phát ra rên rỉ, bị mạnh gió thổi hoặc là mũ bay lên, hoặc là váy bay lên. Đại tiểu thư, thật là, Subaru cùng Musura vội vàng ngăn tại hai thiếu nữ trước mặt. Tương lai tập gió nóng cùng kình phong đều cho ngăn lại. Mà xem như gió nóng cùng kình phong trùng kích điểm, Yaya cùng Cherubim lại là đã tiếp xúc đến một khối. Nhìn kỹ, Cherubim sắc bén kia đại kiếm đang rơi vào Yaya trên trán. Thế nhưng, này trầm trọng một bổ, lại là không chỉ có không có thương tổn đến Yaya, ngược lại bị Yaya cái trán cho bắn ra, bắn tung tóe ra đốm lửa nhỏ tới. Gió nóng cùng kình phong liền tại loại tình huống này vỡ toang. Cái gì? Loki thì là giật nảy cả mình. Vị này, suốt Emperor, căn bản cũng không có nghĩ đến. Cherubim toàn lực một bổ, thế mà liền Yaya làn da đều không có cắt a. Cái kia cũng không phải cái gì phổ phổ thông thông một chém mà thôi, mà là đem Cherubim Magic Circuit khởi động, từ đó sử dụng ma thuật, đem chảm kích uy lực tăng lên tới cao nhất. Vừa mới cái kia một chém, cho dù là rơi vào quân hạm trên cầu tàu, cái kia đều có thể đem chém thành hai khúc a. Có thể Yaya lại là dùng cái chán đem dạng này nhất kích cho bắn ra. Thế là Yaya rốt cục lấn người tiến vào Cherubim trong ngực. Đối mặt Cherubim cái kia toàn thân đều là sắc bén sắt thép máy móc thân thể, Yaya lại là không chút do dự ôm đi lên, cũng như là Rama như vậy, trực tiếp níu lại đối phương, đem hướng bên cạnh vách tường, dùng sức chụp lên tới. Bành, tiếng va đập bên trong, vách tường bị Cherubim cái kia sắt thép thân thể đâm đến rạn nứt vỡ nát. Vung lên một trận trần phong, Cherubim liền bị Yaya cho trực tiếp giữ lại ở trên vách tường. Rốt cuộc không thể động đậy, Cherubim, Loki không khỏi tiến lên một bước. Thế nhưng là, một giây sau, Loki thân thể liền cứng tại chỗ, rốt cuộc không thể động đậy. Ông chỉ gặp một khối mảnh kiếng bề đang ở một cỗ thuần túy sắc bén niệm lực tác dụng dưới, không chỉ có trôi nổi tại Loki trước mặt, thậm chí đem mũi nhọn hướng ngay Loki yết hầu, phía trên thổ lộ lấy hàn mang. Đây là ma nhận, Loki nhận ra này một tướng niệm lực tu luyện tới đăng phong tạo cực mới có thể tập được kỹ thuật. Kỹ thuật như vậy liền bị vận dụng tại một khối pha lê bên trên, trôi nổi tại Loki yết hầu phía trước. Chắc hẳn, chỉ cần niệm lực chủ nhân nguyện ý, cái kia một giây sau liền có thể bằng vào khối này pha lê, đem Loki đầu toàn bộ cho cắt bỏ a. Loki trên trán liền chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, mà đồng thời sử dụng niệm động cùng ma nhận. Người là ai? Đã là liền không cần nghĩ, nơi này không có chuyện của ngươi. Rama vẫn như cũ sắt lấy Bronson cổ áo, đem túm trước mặt mình, lườm Loki liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, cho ta tránh ra một bên. Loki sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi, Bronson này mới phản ứng được, vẻ mặt đồng dạng chìm xuống, nhìn xem thật chặt sắt lấy cổ áo của mình Rama. Trầm mặc một hồi về sau, bình tĩnh mở miệng, ngươi đây là ý gì đâu? Bronson trầm giọng hỏi. Rama mỉa mai cười, không có gì, chỉ là muốn nhường dõng dạc nói phải cho ta đề nghị senpai thật tốt để tỉnh một câu mà thôi. Rama nhìn thẳng Bronson, trên mặt mỉa mai trở nên càng lúc càng nồng nặc. Ta nhìn ngươi rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Rama liền cực kỳ gọn gàng dứt khoát nói như vậy. Ta là không biết, ngươi một cái liền Wyman vị trí đều không có đạt được kẻ thất bại, đến tột cùng có cái gì mặt dám giáo huấn ta, để cho ta không từ thủ đoạn. Rama ngay tại Bronson biểu lộ cũng trở nên khó coi cái này trong nháy. Matt chậm rãi nói xong, bất quá, ta phải trước nói cho ngươi. Bronson tiên sinh, Rama thanh âm liền cực kỳ rõ ràng truyền ra. Ta cùng Frey không là bằng hữu, thế nhưng, Frey sự tình, mặc kệ nhiều rộng, ta đều quản định, người tốt nhất thật không có chạm đến trong miệng ngươi cái gọi là cấm kỵ. Nếu không, ta sẽ đích thân đưa ngươi đưa lên đoạn đầu đài. Nói xong, Rama buông ra Bronson cổ áo. Yaya, chúng ta đi. Vâng, tại Rama mệnh lệnh dưới, Yaya cũng buông lỏng ra Cherubim. Đi theo Rama cùng một chỗ, rời khỏi nơi này. Thấy thế, Hinova, Cha, Subaru cùng với Musura đám người vội vàng đuổi theo. Chỉ còn lại có Bronson cùng Loki, một cái sắc mặt khó coi, một cái yên lặng không nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.